Chương 293, do dự. Tiết Dương còn tại do dự, nhưng tướng quân ý tứ là khiến ta thế tử đã hồi kinh, ngươi không phải tự mình đi đưa sao? Ta liền ở nơi này, hắn còn muốn đề phòng ai? Thẩm Thanh Lan gấp đến độ rớt, lời nói không dùng qua đại não, thốt ra. Tiết Dương lập tức mặt mày hớn hở, có thẩm tiểu thư những lời này là đủ rồi, ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ cùng thái thái cáo tử. Xoay người, kích động đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan, tính tính, thật sự là lo lắng vệ trưởng quân, cũng bất chấp chính mình mất thể diện. Bích Ngọc ma ma thẳng thẳng lại đây, sắc mặt giống như Thẩm Thanh Lan khó coi, nhỏ giọng nói, Tiết Dương tên kia vừa mở miệng liền thảo nhân ghét, tiểu thư đừng nóng giận. Không tức giận, ta sinh hắn khí làm cái gì? Ta nhìn hắn nói chuyện trực tiếp làm, ngược lại cũng là một phen trung tâm. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cố gắng miệng cười đi châm trà, chỉ là trà đã nguội, chỉ phải từ bỏ, lại nhìn Bích Ngọc, ngược lại là ngươi, đối với người ta vừa đánh vừa mắng. Bích Ngọc đằng đỏ mặt, nô tỳ là gặp không được hắn tại tiểu thư trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, lúc này mới quên quý củ. Quy củ hay không quy củ đi đổ không trọng yếu, ngươi cũng không sợ Tiết Dương nóng nảy hoàn thủ đánh ngươi, người ta có công phu trong người, thật nếu là đánh người tới, mười ngươi cũng không phải đối thủ, may mà người ta tốt tính tình, tùy ngươi bắt nạt, đúng là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Bích Ngọc hàng hàng chít chít nói không ra cái gì, chỉ là sắc mặt càng thêm mất tự nhiên. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Thẩm Thanh Lan nghe Tiết Dương lời nói, trong lòng nặng trịch, mấy ngày nay thật vất vả tản ra mây đen lập tức tất cả đều lại lồng tụ đứng lên, đặt ở trong lòng. Bích Ngọc kéo lấy nàng, thấp giọng nói, tiểu thư, ngài đến cùng vẫn là nghĩ rõ ràng, không bỏ xuống được chính là không bỏ xuống được. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ta nghĩ không nghĩ rõ ràng, phóng hay không được hạ đều cải biến không xong cái gì, hôn nhân đại sự, ta không làm chủ được. Hắn cũng không làm chủ được. Bích Ngọc ánh mắt ngầm hạ đến, nô tỳ biết, nô tỳ không nên khuyên ngài, thậm chí không nên giúp Tiết Dương ước ngài tới chỗ này, nô tỳ cũng biết thái thái ý tứ, cho nên không dám tùy tiểu thư tùy hứng, tổng nghị giúp tiểu thư nhận rõ hiện thực, nhưng là, làm nô tỳ nghe Tiết Dương nói vệ tam thiếu gia kháng chỉ, nô tỳ đột nhiên cảm thấy, tiểu thư nhìn người ánh mắt rất chuẩn, vệ tam thiếu gia hẳn là có thể phó thác chúng thân, tiểu thư nếu trong lòng không bỏ xuống được, làm gì cố gắng đâu thẩm. Thanh Lan kinh ngạc nhìn xem nàng, ta không nghĩ đến ngươi sẽ nghĩ đến này sao nhiều, này đó ta cũng nghĩ tới, chỉ là ta lo lắng quá nhiều nô tỳ biết, ngài lo lắng thái thái cảm thụ, tiểu thư hiếu thuận, không đành lòng thái thái sinh khí, huống chi, thái thái yêu thương tiểu thư, coi như tuyển người không phải tiểu thư trong lòng kia một cái, cũng tuyệt đối là một chờ nhất người chồng tốt, cho nên tiểu thư liền muốn lui một bước, thành toàn thái thái. Thẩm Thanh Lan ngưng hồi lâu, mới thở dài một tiếng, Bích Ngọc, ngươi nói không sai. Bích Ngọc hỏi, kia vệ tam thiếu gia làm sao bây giờ ngài lựa chọn lùi bước, nhưng hắn lại lựa chọn kiên trì. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, không biết là hổ thẹn chính mình ích kỷ đâu, vẫn là đang tại đau khổ suy tư đối sách, qua một hồi lâu, nhẹ nhàng mở miệng, quân mệnh không thể vi, hắn cũng chưa chắc có thể kiên trì đi xuống đâu, vẫn là muốn bảo trụ mệnh lại nói, ta cũng không thể hại hắn a. Bích Ngọc lập tức sẽ khóc. Vậy làm sao bây giờ? Ý tứ của tiểu thư là, vì không để cho vệ tam thiếu gia chọc tức hoàng thượng, tiểu thư không nghĩ lui cũng phải lui á? Thẩm Thanh Lan lấy ra khăn tay cho nàng lau nước mắt, cười nói, ngươi như thế nào trở nên như thế đa sầu đa cảm? Ta còn chưa khóc đâu, ngươi đổ khóc. Tốt, trở về đi, phỉ thúy phỏng trừng cũng chờ phải gọi gọi, về sau đi ra vẫn là muốn đem nàng cũng mang theo. Ngài đừng cười, cười đến so với khóc. Bích Ngọc mang theo khóc nước nở phản bác nàng. Đến cùng không đem lời nói xong, khịt khịt mũi, đi đầu đi mở cửa. Hai người tại thẩm phủ cửa nhìn thấy Thẩm Chi Giật. Tiết Dương hồi doanh, hấp tấp đến, lại hấp tấp chạy, liền đưa đều không cho đưa. Nếu không phải ta hôm nay sớm trở về, sợ là huy động liên tục tay cáo biệt đều không kịp. Tính tình này Thẩm Chi Giật mỉm cười giải thích, Lan Nhi đi nơi nào? Thẩm Thanh Lan đem Tề Di Nương có thai sự tình nói. Thẩm Chi Giật kinh hỉ, ta mới vừa vào cửa gặp gỡ Tiết Dương đi ra ngoài. Còn không biết trong nhà có việc vui, đi đi đi, Lan Nhi theo giúp ta đi thăm Di Nương. Hai người bởi vậy cùng đường, đi Tề Di Nương kia ngồi, vừa vặn Lâm Thị cũng tại, nói nói cười cười, này hòa thuận vui vẻ. Thẩm Thanh Lan nhìn mẫu thân tươi cười, lại mờ mịt. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thanh Lan trước cáo từ đi ra, Thẩm Chi Giật thấy, theo sát mà ra. Lan Nhi, Thẩm Chi Giật đuổi theo, có phải hay không có tâm sự ta nhìn người không yên lòng? Thẩm Thanh Lan trần chờ hạ, chậm rãi lắc đầu, không có, có thể là trời nóng nực, ngày càng mệt rã rời. Thẩm Chi Giật có chút nhíu hạ mi, Lan Nhi không tốt nói dối. Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn mũi chân, do dự nhiều lần, nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi nói, kháng chỉ là cái gì tội có thể hay không? Lan Nhi Thẩm Chi Giật kinh hãi, ngươi còn băn khoăn ý thức được chính mình quá mức khẩn trương, lập tức đình chỉ, thở dài, thả mềm giọng âm, Lan Nhi, ta biết Tiết Dương khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đừng lo lắng, cũng đừng tự trách, việc này không có quan hệ gì với ngươi, Tử Viên cũng không phải người hồ đồ, kháng chỉ mặc dù sẽ có phiền toái, nhưng hắn sẽ thường ra biện pháp hóa hiểm vi gì. Thẩm Thanh Lan cắn răng không lên tiếng, đại ca lời nói một chút cũng an ủi không được người. Thẩm Chi Giật nhìn xem nàng, bất đắc dĩ tiết lộ thông tin, thế tử lúc rời đi cũng nói, hắn hồi kinh chắc chắn vì Tử Viên biện hộ cho. Thẩm Thanh Lan lúc này mới có chút động dung, Mục Hoa Cảnh là hoàng thượng thân ngoại sanh, hắn đi biện hộ cho, tổng nên hữu dụng. Thẩm Chi Giật lặng lặng nhìn chăm chú nàng, chờ nàng mày chậm rãi giãn ra, mới nghiêm mặt nói, Lan Nhi, thánh chỉ tứ hôn việc này, không phải đơn giản như vậy, cũng không phải Tử Huyền không tiếp thánh chỉ liền xong việc, ngươi còn nhỏ, không hiểu chính trị, không hiểu hoàng quyền. Đại ca ý gì? Thẩm Thanh Lan nghe được trong lòng run rẩy, khó hiểu liền hoảng sợ. Thẩm Chi Giật dẫn nàng vừa đi vừa nói chuyện, khai quốc quận hầu một môn phụ tử, mỗi người tay cầm trọng binh, hoàng thượng vừa phải nể trọng, cũng phải đề phòng, tứ hôn kén phò mã một chiêu này, từ xưa đến nay chính là đế vương lôi kéo, khống chế thần tử quen dùng thủ đoạn. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác, đầu lưỡi đánh quyển, một chữ cũng nói không ra đến. Thẩm Chi Giật sờ sờ nàng đầu, nhưng chỉ là nhìn nàng một cái, lại yên lặng nhìn phía phương xa, ánh mắt phức tạp, nghi uy tướng quân tuổi trẻ đấy hứa hẹn, gia thế hiền hách, lại chậm chạp chưa đính hôn, ngoại trừ chính hắn quân vụ cuốn thân, không rảnh bận tâm nữ sắc nguyên nhân, cũng nhất định có hoàng thượng can thiệp thành phần. Hiện tại nếu hoàng thượng đem tâm tư sáng đi ra, như thế nào có thể không có một cái kết quả? Lan Nhi, ta cùng với Tử Viên nhất kiến như cố, đối với hắn nhân phẩm 10 phần tín nhiệm, nếu như không có hoàng thượng từ giữa làm lạnh, ta tin tưởng hắn đối với ngươi có đầy đủ tình ý, nhưng là hoàng mệnh không thể vi, hắn lại quật cường, cũng là thần tử, hắn không lay chuyển được, ngươi hiểu sao?